Đọc qua cái kinh khác, đó là cái kinh Apipu, kinh Apipu. Cái kinh này nó có cái nội dung cũng gọi là liên quan đến cái kinh vừa rồi. Cái kinh Apipu này là sao? Là cách đây 32 đại kiếp về trước. À, cách đây 32 đại kiếp về trước có một cái vị Phật hồng danh là Sikhi. Vị này cũng là vị chánh đẳng chánh giác vô thượng tam miệu tam bồ đề như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình vậy đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có ngài Xá Lợi Phất một kiền liên, còn cái vị này thì cũng có hai vị đại đệ tử y như vậy. Và cái vị đệ nhất trí tuệ của vị Phật Sikhi này nè cũng là đệ nhất trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Và cái vị này có cái tên là Apipu. Apipu có nghĩa là gì ta? Apipu có nghĩa là cái người thắng trận, để kẻ chinh phục mọi sự, mọi người, mọi nơi, mọi thứ, gọi là Apipu. Là toàn thắng người ta nói đó. Nhưng mà thì biết nghĩa thì dịch cho bà con nghe cho vui, chứ còn cái ý nghĩa của cái tên người ta nhiều khi nó quan trọng. Tên gì cũng là tên, quan trọng người ta ra sao. Thì có một hôm trước cái giờ ăn á, trước cái giờ ăn á, thì Đức Phật Sikhi mới dùng cái Phật trí này quan sát toàn thế giới. Ngài thấy rằng hôm nay đó ngài và cái vị đệ nhất tinh văn của ngài đó sẽ làm một cái việc lợi ích cho vô lượng chúng sanh trong thời gian nó chỉ có 3 phút thôi, thì tại sao ngài không làm? Thế là ngài mới gọi ngã Phí Phu, ngài nói là chúng ta đi lên phạm thiên giới nha, một chút xíu rồi chúng ta sẽ quay về đây trước giờ ăn, nhanh như vậy đó. Ngài Apipu ngài dạ rồi thì cả hai thầy trò biến mất, biến mất lập tức. Ngài dạ xong rồi thì cả hai thầy trò biến mất và hiện ra ở cõi Phạm Thiên nha. Thì khi chư Phạm Thiên thấy Đức Thế Tôn và ngài Apipu lên đó thì họ mới xuất hiện hiện ra, và họ đảnh lễ xong rồi họ mới với thần thông họ sắp xếp hai chỗ ngồi, một chỗ cao và một chỗ thấp cho hai thầy trò. Thì khi Đức Phật vừa ngồi xuống xong thì ngài mới nói với ngã Phí Phu á, thuyết pháp đi, thuyết pháp. Thế là ngã Phí Phu ngài có một cái thời pháp, thuyết pháp cho Phạm Thiên, cho cái nhóm Phạm Thiên đang ngồi trước mặt á. À quên nữa, bà con mà nhìn vào trong bản chánh kinh thì bà con không thấy cái phần chúng tôi đang kể đúng không? Bởi vì cái phần này nó nằm ở trong cái commentary của bài kinh, làm gì có để cho các vị thấy nha, khổ vậy đó. Tôi nói các vị có nghe không? Alo, các vị có nghe không? Cái phần mà tôi đang kể các vị không có thấy trong chánh kinh là vì sao? Là vì nó nằm ở bên chú giải sao thấy, thấy được được chết liền nha. Thì khi mà Đức Phật ngày ngày ngày gọi ngày kêu cái đệ tử ngài nó thuyết pháp và ngã với phu dạ rồi bắt đầu ngài thuyết pháp, thì lúc đó Phạm Thiên có những vị suy nghĩ thế này: không mấy thở Thế Tôn lên đây mà ngài tôi không thuyết pháp, mà ngài lại kêu cái vị đệ tử của ngài thuyết pháp. Thì có một số đông Phạm Thiên nghĩ như vậy. Đức Phật ngài biết cái suy nghĩ của họ, ngài mới nói với ngài Phí Phu đó: ngươi làm sao mà cho 1.000 thế giới nghe được cái pháp thoại của ngươi đó nha, chứ còn mà chỉ cái nhóm này không thì họ chưa có tâm phục khẩu phục đâu. Thì ngài Phí Phu ngài dạ một lần nữa, cứ kêu là dạ, hồi nãy kêu đi thì ngài đi, kêu lên thuyết pháp rồi ngài thuyết pháp, giờ kêu cứ thuyết cho 1.000 cái vũ trụ nó nghe lời của ngươi đi. Thì ngài dạ thêm lần nữa, nãy giờ dạ 3 lần rồi, ngài dạ một lần nữa rồi bắt đầu ngài mới thị hiện thần thông. Thị hiện thần thông mà cách sợ ngài mới nhập định vô cái đề mục phóng quang, gọi là chổi người chiếu sáng 1.000 vũ trụ, bắt đầu ngài thuyết pháp. Ngài thuyết có 4 câu thôi, 4 câu có nội dung rất là đơn giản: hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật pháp, hãy đánh bại ma quân như voi phá chồi lá. 4 câu như vậy thì 1.000 cái vũ trụ đều nghe lanh lảnh cái câu kệ đó: hãy đứng dậy lên đường, hãy đánh bại ma quân như voi phá chồi lá. Thì lúc đó đó là 4 câu chứ, 4 câu: hãy đứng dậy lên đường, cái là đừng có say ngủ nữa, đừng có nằm vùi trong chăn nữa, đừng có như con sâu làm tổ nữa. Hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật pháp, nghĩa là phải hành trì chứ đừng có mà lười biếng nữa. hãy đánh bại ma quân, có nghĩa là phiền não đó, như voi mà nó phá chồi lá. Thì khi mà ngài đọc cái bài kệ đó, nó do ngài sáng tác tại chỗ, thì coi như 10.000 vũ trụ chói lòa và lanh lảnh vòng vòng, nó gọi là lòng lòng cái tiếng nói của ngài. Thì khi mà chư thiên họ chấn động như vậy đó, thì chư phẩm thiên chấn động như vậy, thì họ mới hỏi ngài vậy chứ, cái người mà có khả năng như ngài như vậy có nhiều lắm không? Ngài nói nhiều lắm. Ngài nói cách khiêm tốn, ngài nói trong cái giáo pháp của Thế Tôn, bậc đạo sư của tôi, cái người mà nghe được Phật, hiểu được Phật mà chứng tu đầu quần nhiều vô số kể, đạt được tu tứ đại hàm, a na hàm nhiều vô số kể, đạt được la hán nhiều vô số kể, đạt được tam minh lục thông và bốn thể phân tích nhiều vô số kể, nhiều đến mức mà ta không thể đưa ra một con số, vì như vậy là vọng ngữ. Nói như vậy xong rồi thì hai thầy trò biến mất ở phạm thiên giới và xuất hiện ở cõi người, và đã tới giờ ăn hai vị ôm bát đi thất thực. Vậy thì khi mà Thế Tôn kể cái câu chuyện này nè cho ngài A Nan nghe một lần, và lúc đó ngài A Nan ngài nghe biết nghe vậy thôi, bởi vì tâm tư ngài chìm sâu, ngài chìm sâu vào ở trong cái niềm quan nghĩ. Khi mà ngài hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngài nghe cái đoạn kinh là ngài đã thấy quan nghĩ rồi, nhưng mà ngài lại hỏi thêm, bạch Thế Tôn, nghe bạch Thế Tôn, cái vị mà đệ mà tỳ kheo phí phu đó làm cho 1.000 thế giới nghe được cái âm thanh của mình như vậy, thì Thế Tôn chắc chắn là phải nhiều hơn. Thì Đức Phật nói rằng vị đó chỉ là một tinh văn thôi, các đức Như Lai là vô lượng, trí tuệ vô hạn, thần thông vô hạn, khả năng vô hạn. Thì ngày nay ngày nghe ngày vui quá, ngày không có hỏi thêm. Thì một lần khác ngày mới hỏi Thế Tôn, ngày chỉ có lần đó có nghe Thế Tôn nói vô hạn là sao? Thì Đức Phật mới giải thích đó, là cứ 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng như vậy, 1.000 cái cõi đau lợi, 1.000, nói chung là mỗi thứ 1.000 gom nó thành một tiểu thiên thế giới. Mà tôi vẫn nói thêm là cái bản tiếng Việt ở đây bị in sai nha, cho nên cái những gì chúng tôi kể các vị thấy làm như nó không có giống như trong cái bản chánh kinh. Nhớ nha, tôi nói rõ là bản này in sai nha, nhớ. Vì có đọc bản Bali mới biết nữa nè, tôi không, ngài bên châu chắc chắn là ngài không có dịch sai rồi, nhưng mà ở đây là cái bản thì bị in sai, in sót, vừa sai mà vừa sót nữa, cho nên các vị không có thấy cái điều tôi nói. Ngài dạy rằng đó là cứ mỗi một vũ trụ như vậy, nó chỉ có một mặt trăng, một mặt trời thôi, mà 1.000 cái như vậy nó làm thành một cái tiểu thiên thế giới gọi là Chulalongkorn-thattu nha. Mà cứ 2.000 cái tiểu thiên nó làm thành một cái trung thiên, và 3.000 cái trung thiên nó làm thành một cái tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên tức là 3.000 đó nha. Và các nước Như Lai có thể gọi là phóng quang và phóng thanh cho đến vô lượng cái tam thiên đại thiên thế giới, bao xa tùy ý các ngài muốn nha, không có giới hạn. Đấy. Thì ngài A Nan ngài nghe như vậy đó, ngài vui quá, thì cái ngài mới chắp tay bạch Phật, ngài nói là thật là may mắn cho con. Con có một cái vị đạo sư vĩ đại như Thế Tôn, trí tuệ vô hạn như Thế Tôn, thần lực vô hạn như Thế Tôn. Thì Ngài Út Đại Di đó, lúc Ngài đang đứng kế bên đó, Ngài nói Tôn giả A Nan hình như nói dư. Mình khen Thế Tôn giống như mình khen phò mã tốt áo vậy đó. Nha. Thì Đức Phật Ngài mới nói với Ngài Út Đại Di, Ngài nói này Út Đại Di đừng có nói như vậy. A Nan hoan hỷ thì A Nan nói như vậy thôi. Chứ Út Đại Di có biết nếu mà kiếp này A Nan mà không chứng La Hán, còn tiếp tục tái sanh đó, trong ba cõi đó nha, thì chỉ riêng cái niềm tin của A Nan mà lúc phát biểu câu nói đó đủ để cho A Nan 7 lần làm Thiên Vương Đế Thích, 7 lần làm Chuyển Lương Vương, và vô số lần làm Phương Chủ Quốc Độ, có nghĩa là làm mấy ông vua lon con đó là vô số lần nha. Chỉ riêng cái khoản Đế Thích là 7 lần Chuyển Lương Vương, cai trị 4 hành tinh là 7 lần, chỉ vì một cái câu phát biểu là may mắn tha cho con có một đạo sư như Thế Tôn. Ở đây trong rung thì biết nhiều người không có tin, các vị nghĩ rằng tại sao mà chỉ một cái câu niệm như vậy mà phước lớn như vậy, thì tôi xin thưa, tôi đã nói 1.000 lần mà trong rung đâu có thể nghe. Khi một người mà có am tường Phật Pháp rồi đó, thì họ chỉ niệm Phật một câu công đức gấp 1.000 lần những người không biết giáo lý. Những người không biết giáo lý toàn là dân nghe ké không, thì họ nghe họ thấy đã thì họ khoái thiệt. Nhưng mà cái giáo lý mình biết càng nhiều, thí dụ như mình biết rõ 4 đế là gì, 12 duyên khởi là gì, 24 duyên hệ là gì, 37 phẩm bồ đề là gì, 1.500 phiền não là gì, 108 phiền não là gì, 10 phiền não là gì. Khi mình biết rõ mấy cái này đó, là cái niềm tin của mình nó khủng khiếp lắm. Bao la lắm, mình biết nhiều về má của mình đó, mình mới thương má được, hiểu không? Còn mà nhỏ lớn mình sống xa má, gửi bên dì cô thím mợ gì đó, rồi bây giờ lớn lên 40 tuổi mới gọi lần đầu gặp má, thì biết đây là người xăm xăm mình thì mình cũng thương, ba cái mình hung mà má một cái vậy thôi, chứ mà buông má ra mình chùm chòm thế mà là quắc à, cái vị nghe hiểu không? Còn mà nhỏ tới lớn nó từng đi theo má, thấy má buông gánh bán bưng một nắng hai sương tần tảo để nuôi mình ăn học. Đó, bao nhiêu lần mà đêm mưa gió mà chỗ ráo con nằm, mà chỗ chỗ ướt mẹ nằm, mà chỗ ráo con lăn, bao nhiêu lần mình bệnh sốt mẹ thức đêm mẹ ngồi mẹ canh cho mình, bao nhiêu lần có một miếng ăn ngon mẹ nhường cho mình, mẹ đi mẹ liếm lá khoai lá gấu gói bánh mẹ nhường cái miếng ăn đó cho mình, bao nhiêu lần mẹ ăn không đủ no mà không đủ ấm chỉ vì lo cho mình. Đấy, mình hiểu hết cái cơ cực của mẹ khi đi làm dâu, khi mà lăn lóc ở chợ đời để mà lo cho mình đó, mình hiểu vậy mình mới thương mẹ nha. Phật cũng vậy, mình không học giáo lý thì mình dựa vào cái gì để mà mình thương Phật, kính Phật và tin Phật, toàn là ké không à nha. Cho nên cái niềm tin của người học giáo lý thì nó có khác với người không học giáo lý nha, mình nói không biết là bao nhiêu lần rồi, chưa kể cái vị cái quẩn quẩn đi gặp mấy ông thầy, nó thẳng ra có những vị thầy đó là cứ xúi dại không à, học chi cho nhiều, cứ ngồi thiền đi con nha. Học mà không hành cũng vậy, nghe thì cái câu này nó hay thiệt đó, nhưng mà ngồi ngẫm ngẫm lại đi, không học lấy biết cái kỹ gì mà hành nha. Rồi thứ hai à, cứ cắm đầu mà hành, ít bữa tụi nó lòi ra một đống hoài nghi hoang mang nghi á, thì lúc đó mới là tá quả ra, rồi lúc đó là muộn rồi, đầu hai thứ tóc học sao vô khổ vậy đó. Mà cứ đi hốt đi gặp mấy ông thầy tào lao ông hốt cho 2 tháng 3 tháng làm hư cái đầu của người ta nha, khổ quá đi, đừng có tùy duyên quý vị nha, cái phước duyên sao thì gặp thầy cỡ đó thôi nha. Hơi mệt quá, ở Nắp Bồ có cái bà nó bà thù tôi lắm, cho nên là bà cứ loạn là bà tuyên truyền là đừng có học gì hết, nó cứ lo ngồi thiền thôi, đừng có nghe lời ổng. Mà tôi hỏi mà thiền tôi biết thiền, thiền cái gì tôi hỏi thiệt, cái bị mình bị trĩ mình ăn rau dấp cá, mình bị thận mình uống cầu kỷ nha, rồi mình bị gan mình uống mình ăn cái lá đăng là ly ông bồ công anh, nhưng mà mình nhắm mắt mình ăn à, thì mình cũng biết đại khái là tại sao mình ăn dấp cá, tại sao mình uống cầu kỷ, tại sao mình uống cái đăng là ly ông chứ, chứ còn mà mình không biết kỹ móc nó bày ra sao nó uống vậy. Bữa nó kêu uống lá chuối tiêu chuối hột chuối sim chuối sứ cũng uống à, cho nên khổ lắm nha, khổ lắm biết rồi nói mãi mà tôi cũng nói. Cho nên là ở đây đó là trong tại sao tôi nói cái bài kinh này nó có lại liên quan tới bài kinh trước, bài kinh mà mùi hương ngược gió đó, là vì sao? Là vì tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta có là con dồi thì chúng ta cũng có một ảnh hưởng nhất định, có một cái sức lan tỏa nhất định ra cái thế giới chung quanh mình nha. Sức lan tỏa là sao? Là cái người nào mà họ nhìn con dồi họ có gớm không? Cái sự có mặt của con dồi nó có làm cho người ta có một cảm giác nhất định nào đó hay không? Ví dụ mình đang ăn cơm mà mình thấy con dồi mà nó cà nhúng cà bò nó ảnh hưởng đến mâm cơm mình hay không? Trong đó mình nói hiểu không nữa, khổ thiệt chứ. Tôi nhắc lại đừng có chê con dồi nó bé mọn, mà chê nó nói rằng nó không có sức lan tỏa, có chứ, nó cũng có ảnh hưởng nhất định chứ, cần gì không tin phải không? Không tin phải không? Kiếm con để mâm ăn đi, có ăn được hay không nha, lúc đó mới thấy lời của tôi là đúng, đó là cũng là cái sức lan tỏa đó. Rồi một cái người mà tào lao dốt nát ngu sửng ích kỷ nhỏ mọn, mình nói cái người đó là người tầm thường không có sức gây ảnh hưởng thế giới, có chứ không, ai đã làm cho quý vị bực mình, toàn là mấy người đó không à. Như vậy thì từ con dồi cho tới một người xấu đều có sức lan tỏa, và ngược lại người thiện cũng vậy nha. Thì mình thấy ra đường mình gặp cái người khách đi ngược chiều với một người ngược chiều với mình, mà nếu là dân Âu Mỹ rồi gặp mình lại quát rồi cũng hay, cái mình thấy nó mát ruột đúng không? Còn cái gặp cái dân châu Á mình nó ba tàu ở Việt Nam mình đi ngược chiều nó cái mặt cái chăm bẩm đó, mình giống như mình mới ăn của cha đó vậy đó, có phải không? Mình nhìn thấy ghét không, bực mình không à, cho nên là cái mình mà mặt mình thấy ghét rồi đó là mà người lạ quắc họ cũng đang tỏa chứ phải không nha. Cho nên là mình thấy bài kinh một là nói về cái mùi hương ngược gió, rồi tới cái bài kinh tiếp theo bài kinh Apipu này mình thấy không? Chỉ một mình ngài Apipu mà cái sức lan tỏa của ngài tới 1.000 vũ trụ, các vị thấy chưa, thấy chưa? Rồi thì ai vờ nhờ ai vì đâu mà ngài có được sức lan tỏa ấy? Dạ thưa sư phụ của ngài chính là Đức Phật Sikhi, dễ sợ chưa, chưa có hết. Đức Phật Sĩ Khi và ngài ngài Abhipu đã niết bàn mất tiêu, không để lại dấu vết. Nhưng mà vì đâu hôm nay câu chuyện ấy về hai ngài tiếp tục được nhắc lại trong cái cõi nhân gian này? Vì đâu? Là vì Đức Bổn Sư của chúng ta nhắc lại. Như vậy một lần nữa cái sức lan tỏa ấy lại sống dậy trong cái cuộc đời này, có phải không? Như vậy thì khi mà các vị sống thiện ấy thì các vị liên tục tạo ra những cái từ trường tích cực, tạo ra những sức ảnh hưởng, sức lan tỏa tích cực lên vô vàn chúng sinh. Nghe kịp chưa? Về không gian, về thời gian thì mình thấy rằng là cái sức lan tỏa ấy không có bị hạn chế, không có bị ảnh hưởng nha. Hai bài kinh này, hai nội dung mình thấy làm như trái quớt, nhưng mà thật ra nó nội dung nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau nha. Ngã Vi Phu bây giờ ngài đã mất rồi, nhưng mà nhắc câu chuyện của ngài được kể lại thì vẫn đem lại cái niềm tin, đem lại cái niềm vui, cái niềm hoan hỷ tùy hỷ của biết bao nhiêu thế hệ học Phật nha. Cho nên hai bài kinh này nhắm đến nhiều cái ý nghĩa đặc biệt, và cái ý nghĩa gọi là quan trọng nhất đó là sống sao mà mình có thể để lại cái ảnh hưởng tốt cho đời. Nói như vậy không có nghĩa là mình cứ chăm bẩm vào cái sức ảnh hưởng đó, mà mình hãy nhớ thế này: anh tốt thế giới tốt, anh vui thế giới vui, anh thiện thế giới cũng sẽ thiện nha. Dĩ nhiên cái chữ thiện này mình hiểu theo cái nghĩa gì, có nghĩa là người ta ít nhiều sẽ lây lan cảm nhiễm ảnh hưởng từ anh nha. Bây giờ các vị tự hỏi lòng mình đi, một đứa học trò xấu trong trường á, nó ảnh hưởng thế giới hay không? Tôi nói có. Bởi vì mình đi học mà mình gần những đứa bạn tốt thì nó ảnh hưởng đến mình. Mai này mình lấy cái bằng tú tài tốt nghiệp trung học, mình đi trở thành sinh viên đại học, rồi mình ra trường mình làm một bác sĩ, một luật sư. Có ai ngờ có những cái tật xấu của mình nó ảnh hưởng từ một thằng bạn trung lớp ngày xưa đó quý vị. Có, mình không có ngờ đâu, nó có tật ăn cắp vặt, nó có cái tật là hay thưa gửi thầy cô, nó có tật hay nói xấu bạn bè, nó có tật hay tham. Mình tưởng cái đó ảnh hưởng, nhưng mà đừng có nói như vậy. Các cái nhà nghiên cứu tâm lý học của Mỹ họ nói thế này: cái giai đoạn mà gọi là ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong cuộc đời của con người là từ cái năm 5 tuổi đến năm mình 13 tuổi. Cái giai đoạn này nó tốt xấu gì cũng cần biết, nó in vô trong đầu một đời không phai nha. Cho nên một cái thằng học trò mà nó vô danh ở trong lớp đó, hỉ mũi chưa sập trên, nó lại để một dấu ấn rất là sâu đậm lên tâm tư của con mình, em mình, cháu mình. Rồi con em mình nó lớn lên, nó trở thành bác sĩ, kỹ sư, nó đi vào đời, nó mang theo cả cái tật xấu mà nó đã ảnh hưởng từ cái thằng học trò trường làng tào lao vô danh ngày xưa đó. Các vị có tin không? Còn nghe không? Các vị còn nghe không? Cho nên chỉ cần các vị sống tốt là tự nhiên là quý vị có một sức ảnh hưởng tốt cho người khác nha. Tôi đâu có dám nhận tôi tu tốt, nhưng ít ra mỗi buổi giảng này nè, tôi để lại những dấu ấn cho bà con nha. Để lại dấu ấn cho bà con. Mà tốt nhất để mình thưởng thức một bức tranh đó, mình ở một cái khoảng cách thích hợp, mình ngắm nghía nó đủ rồi. Miễn là bức tranh đó nó cho mình những cảm hứng nghệ thuật là đủ rồi. Ở đây bất cứ nghe ai giảng đạo nói pháp thì mình coi họ nói cái gì, và cái đó nó giúp được mình cái gì, chứ đừng bận tâm hơn nữa nha. Tôi đâu có kêu quý vị phải trả tiền học phí cho tôi đâu mà các vị sợ nha. Rồi tiếp theo chúng ta học qua một bài kinh khác.